Yêu một người nợ một đời. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Sắc mặt An Thư Ngôn thoáng trắng bệch, không dám tin nhìn vào thái độ bình thản của Lục Cẩn Phàm. Trong lúc Lục Cẩn Phàm nói chuyện, ông Wilson hôm nay cũng có mặt, đang đứng bên cạnh nghe thấy liền quay đầu lại cười, nói một câu tiếng Trung không quá lưu loát. Ha ha, hôn ước này được định ra khi cô An tổ chức sinh nhật lúc 5 tuổi. Nhiều năm như vậy rồi. Có lẽ ông An đây là hạ nhân mau quên. Hơn nữa cũng không nỡ gả con gái đi quá sớm. Nên tôi mới không có ý nhắc lại. An Thư Ngôn trầm ngâm trong giây lát rồi lên tiếng. Chú Wilson, cháu thấy tuổi Thư Ngôn bây giờ rất thích hợp để kết hôn. Gia đình chú Wilson và gia đình chú An đều ở New York. Có gả đi thì cũng không quá xa nhà. Ánh mắt Lục Cẩn Phàm sâu xa. Trên mặt là nụ cười hoàn mỹ không ai có thể bắt bẻ. Ngắt lời cô ta. Nghe nói ban đầu lúc định ra hôn ước thì thị trưởng thành phố New York cũng có mặt. Bây giờ ông ấy đã là quan lớn ở New York. Nếu ông ấy làm chủ hôn lễ của Thư Ngôn thì thật không thể tốt hơn. Ông An cau mày, trong mắt hiện lên tia khó chịu. Chuyện này đã qua 20 năm rồi. Gia tộc Wilson và nhà họ An đã qua lại 20 năm. Trưởng bối hai nhà không chỉ là đối tác, mà còn là bạn thân nhiều đời. Nhân lúc còn sớm tổ chức hôn sự cho con cái. Không phải rất thích hợp sao? Lục Cẩn Phàm mỉm cười nhìn về phía ông Wilson đã chính thức gia nhập cuộc đối thoại. Ông Wilson cụng ly với Lục Cẩn Phàm, vẫn dùng thứ tiếng Trung không quá lưu loát mà khách sáo nói. Thật sự cháu An rất ưu tú. Nếu quả thật có thể gả qua nhà tôi thì dĩ nhiên chúng tôi rất vinh hạnh. Nhưng tôi lại sợ sẽ làm cháu An thiệt thòi. Dù sao gia tộc chúng tôi đã từng thất bại ở Anh. Không còn phú hạ được như trước nữa. An Thư Ngôn cắn môi. Ánh mắt nhìn ông Wilson đang mỉm cười rồi lại chuyển sang nhìn Lục Cẩn Phàm. Mỗi câu mỗi chữ của Lục Cẩn Phàm đều chặn không cho cô ta nói lời nào. Hơn nữa tâm trạng ông Wilson đã bị Lục Cẩn Phàm ảnh hưởng. Bây giờ cô ta mà nói một câu từ chối thì cũng sẽ đắc tội với gia tộc Wilson. Thái độ đã mở miệng mà còn ngập ngừng của ông Wilson rõ ràng là có ý định muốn cô ta gả qua. Nhưng lại cố ý khiêm nhường. Chú Wilson thật khiêm tốn quá rồi. Chỉ một câu nói không còn phú hạ như trước mà bao nhiêu đại gia tài chính trong ngoài nước nghe thấy đều không ngóc đầu lên nổi đấy. Lục Cẩn Phàm làm như vô tình. Rồi lại cố ý đi vào đúng trọng tâm. Khẽ cười nói. Khi còn bé Thư Ngôn đã từng đến Hải Thành ở tạm nhà họ Lục. Nhưng vì không hợp đất hợp nước mà sức khỏe không tốt. Phải quay về Mỹ chữa bệnh. Cháu thấy gần đây cô ấy cũng có vẻ gầy đi nhiều. Có lẽ cô ấy thật sự không thể thích ứng với cuộc sống trong nước được. Lục Tổng, An Thư Ngôn định lên tiếng. Lục Cẩn Phàm cười nhạt nhìn cô ta. Tôi biết tâm tư của cô đều dồn hết vào sự nghiệp. Nhưng cô cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi. Sau khi ký kết hợp đồng hợp tác lần này xong, cô về Mỹ luôn đi. Đợi đến khi hôn lễ được ấn định rồi thì cô nhớ cho tôi biết. Sắc mặt An Thư Ngôn lúc tái xanh lúc trắng nhợt. Dương mắt nhìn anh, ngón tay mảnh khảnh siết chặt làn váy. Người đàn ông bình thản cười nhạt. Đôi mắt ẩn giấu tâm tư quá sâu. Làm cho người ta không kịp đối phó. Sắc mặt ông An lúc này đã rất khó coi. Nhưng lại ngại vì Lục Cẩn Phàm hôm nay thật sự giữ thể diện cho An Thư Ngôn và nhà họ An. Còn nói năng không chê vào đâu được. Cho nên đúng là khiến người ta dù thấy giận trong lòng cũng không thể phát tiết. Cũng không thể không biết điều mà nổi nóng được. Lục Thiệu tắc cau mày. Lạnh lùng nhìn tất cả. Trong lòng biết mình đã bị con trai chiếu tướng. Cho nên ông ta cảm thấy rất bất mãn. Thảo nào hiếm khi Lục Cẩn Phàm chịu phối hợp như vậy. Hóa ra mục đích của nó hôm nay chỉ có một. Đó là muốn danh chính ngôn thuận trả An Thư Ngôn về Mỹ. Lại còn gán ghép An Thư Ngôn với người khác. Nó hành động quá kín kẽ chu toàn, khiến cho người ta không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Những lời này của Lục Cẩn Phàm dường như đã kín đáo phá hủy tất cả đường lui của An Thư Ngôn. Tình thế xoay chiều chỉ trong chớp mắt. Không ai ngờ tới, cũng không kịp đề phòng. Cứ như vậy bị Lục Cẩn Phàm xỏ mũi dắt đi. Sau đó Lục Cẩn Phàm và ông Wilson thoải mái nói chuyện với nhau. Anh còn đề cử một người bạn ở Mỹ chuyên tổ chức lễ cưới. Nghiễm nhiên sắp đặt chuyện này đến cùng. Ông An đang định nói gì đó thì Lục Cẩn Phàm đã bình thản cười. Trầm giọng nói chuyện với người phụ trách công ty bản địa ở Hải Thành. Kết thúc đề tài lúc trước, An Thư Ngôn âm thầm túm tà váy. Ngại ông Wilson đang ở bên cạnh nên không thể lộ ra quá nhiều cảm xúc khó chịu. Miễn cưỡng điềm tĩnh nói. Cháu không khỏe lắm. Cháu vào phòng vệ sinh một lát. Nói rồi cô ta nhanh chóng bước về phía phòng vệ sinh. Vậy mà vừa mới đi đến hành lang gần phòng vệ sinh. Cô ta đã thấy bên trong đều tối mù. Còn có vệ sĩ hay đi theo chú Lục đứng gần đó. Vệ sĩ quay đầu lại nhìn thấy cô ta thì dùng mắt ra hiệu cho cô ta rời đi. An Thư Ngôn nhìn mảng tối bên trong. Lại nhìn về phía phòng vệ sinh nữ. Cô ta không khỏi mơ hồ đoán ra điều gì đó. Thoáng dừng bước trong giây lát rồi chậm rãi lùi về phía sau. Quay người vội vã bước tránh đi. Cách chương.